Mắt tôi chảy dài như đội bóng đá quốc gia. Mắt ầng ực nước nhìn qua giám đốc Điền đang cúi đầu ăn cơm. Chú ăn xong rồi nhớ mua về cho cháu một ít. Ông ta nhìn tôi khó hiểu. Giờ cô đang ở trong quán ăn đấy còn gì? Tôi tố cáo. Tổng giám đốc. Tôi thì làm sao? Giọng nói trầm trầm vang lên đỉnh đầu. Tống Tử Ngôn bưng hai khay thức ăn đặt xuống bàn. Tội cho thân tôi cộng một. Để trả thù, đã không cho tôi ăn, lại còn mua hai phần cơm. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đẩy một khay sang trước mặt tôi. Tội cho thân tôi cộng hai. Không cho tôi ăn thì thôi, lại còn để thức ăn trước mặt tôi. Nhanh lên một chút. Hắn trầm giọng nói. Tôi nhìn chằm chằm vào khay thức ăn nuốt nước bọt. Mãi tới khi giám đốc Điền lén đá cho một cái dưới bàn, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên, đã thấy Tống Tử Ngôn đang nhìn tôi vẻ sốt ruột, lặp lại. Ăn nhanh lên chút đi. Tôi nhìn cả khay thức ăn toàn một màu đỏ, toàn là những món cay có ớt mà Tống Tử Ngôn vẫn không cho nấu. Quay qua nhìn hắn một cái, hơi nghi ngờ hỏi lại. Cái này là cho em ạ? Hắn không thèm trả lời, sắc mặt bắt đầu trầm xuống. Sợ hắn đổi ý, tôi vội vàng chúi đầu vào ăn. Nhưng càng ăn, càng thấy khó hiểu. Tôi trước giờ vẫn kén ăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi ở nhà phải tự chui vào bếp nấu ăn. Có lần vì quá kén mà bị mẹ cầm cái muôi đuổi theo đánh cho thê thảm. Mà trong khay thức ăn này có tới 5-6 món, toàn là món được làm từ những nguyên vật liệu nhập khẩu ngày thường khó có thể được thưởng thức. Lén đưa mắt sang nhìn Tống Tử Ngôn đang im lặng ăn cơm mấy cái. Ông trời đúng là bị hắn dùng nhan sắc quyến rũ rồi, thế nên vận khí mới tốt như thế. Ngay cả chọn món ăn cũng chọn trúng toàn món ngon. Cơm nước xong lại ngoan ngoãn làm chim chui vào lồng sắt. Tống Tử Ngôn dựa vào vai phải tôi ngủ rất say. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, hắn không đi được xe ô tô, trừ khi tự mình lái xe. Còn thì vừa lên xe đã lăn ra ngủ, xe ngừng thì tự nhiên tỉnh dậy. Chẳng trách sao hắn chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này. Có lẽ vì hắn còn chưa kiếm được cái gối người nào dùng tốt như tôi.